Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 385 Hỏa Diễm Quyết Đấu. Bà có kỵ thấy rõ cái này lại là một cái bồ đoàn đang thiêu đốt. Một cái hơi thở đi qua, trong bồ đoàn nhiệt độ đều là lên cao một cái cấp độ. Không chỉ như thế, bồ đoàn đang thiêu đốt còn tại không ngừng mở rộng biển lớn. Cách đó không xa, Nhan Trạch cùng Tô Du bị loại nhiệt độ này kinh khủng, lập tức phải lùi lại. Nguyên bản hai người dự định tiến lên vì Ma Quốc Kỵ lược trận, hiện tại bọn hắn mới phát hiện ngay cả tới gần đều khó làm được. Ma Quốc Kỵ trực tiếp oanh ra một đạo lôi võng trực tiếp bao lấy cái bồ đoàn này. Vẹn vẹn hô hấp thời gian, một trận đồm đốm thanh âm đằng sau, Ma Quốc Kỵ lùi võng liền bị bồ đoàn nhiệt độ thiêu đốt hầu như không còn. Ma Quốc Kỵ đoán được Thường Tuyệt đồ thành thủ đoạn nhất định là cái bồ đoàn này. Trong bồ đoàn này có một cái loại hắn căn bản là không nhìn ra hỏa diễm. Ngọn lửa này cực kỳ cương đại, tuyệt không thể để cho bồ đoàn này tiếp tục mở rộng xuống dưới. Ai biết bồ đoàn này cuối cùng đạt tới trình độ gì. Một khi mấy ngọn lửa này lan tới Phong Tông Yêu Tiêu Thành, xem như hắn ở chỗ này cũng không dùng được. Thiên cầu cồn quét sạch mà ra, huyễn hóa vô biên cô nạnh đánh tới bồ đoàn. Oành, thiên cầu cồn đánh tới phương viên đã gần hơn 10 trượng trên bồ đoàn, chẳng những không có đem bồ đoàn này oanh mở, ngược lại văng đầy trời ngọn lửa vô hình cực nóng bao trùm tới, trực tiếp đem Ma Quốc Kỵ tóc đốt cháy khét. Tựa hồ bởi vì Ma Quốc Kỵ một côn uy lực, hỏa diễm bồ đoàn này không có mở rộng mà đã uốn lượn xuống tới, tạo thành một cái không gian. Cái không gian này tuy mở rộng phương vị, nhưng muốn xem Ma Quốc Kỵ cuốn tại trong đó, không gian nhiệt độ so với trước càng là khủng bố hơn đứng lên. Chỉ một nhân tiên mà cũng dám ra cùng ta động thủ. Thường Tuyệt cười lạnh một tiếng, đưa tay tại trên bồ đoàn đập mấy cái. Mấy cái đạo hỏa diễm hồng mang từ trên bồ đoàn bắn ra, trực tiếp đánh phía Ma Quốc Kỵ. Bồ đoàn không gian nhiệt độ cao đáng sợ, mặc dù Ma Quốc Kỵ trải qua thanh câm chi tâm khảo nghiệm cũng cảm giác được mình toàn thân dưới đều là nóng bỏng, thậm chí nguyên lực vòng bảo hộ vô pháp ngăn trở. Một khi hắn nguyên lực vòng bảo hộ bị bồ đoàn này hỏa diễm không gian thiêu đốt, hắn quần áo da thịt cũng cấp tốc bị lướng cháy. Ma Quốc Kỵ hít qua một ngụm lực khí lạnh. Hắn không phải là chủ quan mới bị bồ đoàn này bao lấy, mà bởi vì cái hỏa diễm bồ đoàn này quá quỷ dị, uy lực đơn giản lớn đến mức đáng sợ. Ma Quốc Kỵ thử nghiệm không gian tuấn di một cái, hắn phát hiện hỏa diễm không gian này tựa hồ cũng lại đặc biệt quy tắc ước thúc. Hắn tuấn di một lần thật giống như là gian nan di chuyển một bước nhỏ. Mấy cái đạo bắn tới hỏa diễm bị Ma Quốc Kỵ gian nan tránh thoát, mà hỏa diễm bồ đoàn phía ngoài Thường Tuyệt thì dữ tợn lấy không ngừng đập vào trên bồ đoàn, bắn tới diễm mang càng ngày càng nhiều. Cái này hỏa diễm bồ đoàn bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao, Ma Quốc Kỵ hành động càng ngày càng khó khăn. Rốt cuộc một đạo hỏa diễm mang sát Ma Quốc Kỵ quần eo đi qua, Ma Quốc Kỵ cảm thấy một trận nóng bỏng. Cái kia mang theo vệt máu rất nhanh bị cái này hỏa diễm bồ đoàn cực nóng lướng thành hư vô. Ma Quốc Kỵ hít một hơi, chưa bao giờ thấy qua pháp bảo cương đại như thế. Pháp bảo này thậm chí hắn chỉ cần bị đánh, ngay cả Thường Tuyệt trực tiếp đối thoại đều làm không được. Răng rắc, hỏa diễm bồ đoàn rốt cuộc thu lạp hỏa diễm không gian, đem Ma Quốc Kỵ trực tiếp khóa lại trong hỏa diễm không gian. Ma Quốc Kỵ giờ phút này ngược lại tỉnh táo, hắn biết mình kinh nghiệm chiến đấu quá thiếu khuyết một chút mới có thể lầm vào loại khốn cảnh này. Hắn khẳng định trước mắt cái này Thường Tuyệt còn kém rất xa chúc khúc, mà thực lực của hắn bây giờ so với lúc trước sau đấu chúc khúc thời điểm mạnh đâu chỉ gấp 10 lấy mấy lần. Nhưng mà lúc này căn bản không có cơ hội cùng Thường Tuyệt trực tiếp giao phong, liền bị trói buộc tại Thường Tuyệt hỏa diễm bồ đoàn phía dưới. Nếu kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú một điểm, hắn tuyệt ngay từ đầu tiên oanh kích Thường Tuyệt mà không phải oanh kích hỏa diễm bồ đoàn. Ma Quốc Kỵ đưa tay ra đánh mấy đạo lôi kiếm, nhưng lần này lôi kiếm bất quá chỉ để cho cái hỏa diễm bồ đoàn này hơi chấn động, không có tài nào sẽ xách được hỏa diễm bồ đoàn. Càng thử nghĩ mấy cái, lần nữa bị diễm mang bắn trúng hai lần về sau, Ma Quốc Kỵ triệt để từ bỏ xé rách cái này hỏa diễm bồ đoàn không gian ý nghĩ. Thanh cầm chi tâm trực tiếp tại hắn hộ thân nguyên khí bên ngoài tường tạo thành một cái đợt tân hộ thuẫn. Nếu là hỏa diễm, hắn trước hết dùng hỏa diễm ngăn trở hỏa diễm không gian, sau đó lại nghĩ biện pháp. Thường Tuyệt căn bản không để ý, có để ý Ma Quốc Kỵ tế ra thanh cầm chi tâm hỏa diễm hộ thuẫn, y nguyên không ngừng đưa tay đập ra hỏa diễm bồ đoàn, càng ngày càng dày đặc, diễm mang bắn về hỏa diễm không gian bên trong Ma Quốc Kỵ. Thường Tuyệt trải qua trận chiến, kinh nghiệm Ma Quốc Kỵ càng là phong phú. Mặc dù hắn căn bản không thèm Ma Quốc Kỵ, hắn cũng không có khinh địch Ma Quốc Kỵ. Nếu có thể giết chết Báo Liệt cùng Hồi Vĩ Nhĩ, thậm chí có thể trở thành Tinh Đế Sơn tinh chủ, tự nhiên là có chút bản sự. Hiện tại hắn chỉ cần đem Ma Quốc Kỵ xử lý, hắn muốn đổ thành niền rốt cuộc không có lửa điểm ngăn cản, hắn cũng tin tưởng xem như không sử dụng hắn hỏa diễm bồ đoàn, hắn muốn giết Ma Quốc Kỵ cũng là dễ như trở bàn tay. Nếu như càng ổn thỏa xử lý Ma Quốc Kỵ, hắn cần gì phải cùng Ma Quốc Kỵ liều mạng. Oanh oanh, liên tiếp không ngừng diễm mang xuất tại Ma Quốc Kỵ thanh câm chi tâm, vòng bảo hộ bên trên. Tại hỏa diễm bồ đoàn trong không gian lóe lên mạng lớn diễm mang, sau đó những cái này lóe lên diễm mang thật giống như là giọt nước gặp phải bọt biển đồng dạng, toàn bộ thẩm thấu tiến vào thanh câm chi tâm, vòng hạo bộ bảo hộ bên trong biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, Ma Quốc Kỵ kinh hỉ đứng lên. Hắn thậm chí không có sử dụng bao nhiêu nguyên lực, những cái này diễm mang liền bị hắn thanh câm chi tâm vòng bảo hộ luốt trực lấy mất. Ma Quốc Kỵ bàn sơ là tế ra thanh câm chi tâm, vẹn vẹn muốn tạm thời ngăn đối thủ hỏa diễm bồ đoàn, sau đó nghĩ biện pháp mà thôi. Giờ phút này hắn phát hiện mình thanh câm chi tâm tựa hồ là khắc chế với hỏa diễm bồ đoàn bên trong hỏa diễm. Ma Quốc Kỵ cũng không khách khí, trực tiếp khu động thanh câm chi tâm thẩm thấu ra ngoài, bắt đầu luyện hóa hỏa diễm bồ đoàn, mở rộng hỏa diễm không gian. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp thời gian, Ma Quốc Kỵ liền biết hắn đoán đúng, thanh câm chi tâm đang hấp thu cái này hỏa diễm bồ đoàn. Bên trong cực lắm nóng diễm mang, cùng nhiệt độ về sau, cường độ tựa hồ không ngừng lên cao. Không chỉ như thế, theo thanh câm chi tâm hấp thu cái kia hỏa diễm bồ đoàn, lần lên hỏa diễm không gian cũng là chậm chậm yếu bớt thu nhỏ. Ma Quốc Kỵ có thể phát hiện, Thường Tuyệt tự nhiên cũng có thể phát hiện, hắn hỏa diễm bồ đoàn chính là lớn nhất con át chủ bài. Hôm nay sở dĩ cùng Ma Quốc Kỵ một lần gặp lấy ra hỏa diễm bồ đoàn, bởi vì Ma Quốc Kỵ giết chết Báo Liệt và Bạch Nhãn Lang, giết chết Lang Vương Sơn mấy trăm vạn tinh công thú, trong lòng hắn đối với Ma Quốc Kỵ cừu hận tới cực điểm. Thường Tuyệt sinh cường tráng xấu xí, sự thực là một cái vô cùng lý trí xa hỏa. Đối mặt với Ma Quốc Kỵ càng cừu hận, hắn càng cẩn thận. Loại này cẩn thận hắn ra tay chính là mạnh nhất chiêu thức, muốn đem Ma Quốc Kỵ khống chế lại rồi chậm rãi phát tiết cừu hận của mình. Nhưng mà không có khống chế được Ma Quốc Kỵ, lá bài tẩy của hắn tựa hồ bị Ma Quốc Kỵ khống chế được. Như vậy sao được? Thường Tuyệt lập tức muốn thu hồi hỏa diễm bồ đoàn, rất nhanh liền phát hiện mình hỏa diễm bồ đoàn bây giờ là một cái loại khác lạ hỏa diễm khóa lại. Hỏa diễm tinh hoa không ngừng bị Ma Quốc Kỵ hấp thụ, mỗi một chút thời gian qua, Ma Quốc Kỵ hỏa diễm liền tăng cường một phần, mán hỏa diễm bồ đoàn tựa hồ giảm bớt một phần. Đến lúc này tham gia rốt cuộc không lo cẩn thận, hắn liền một bước bước vào hỏa diễm bồ đoàn không gian, giương tay Lục Vân Tiết đã giết lấy cuốn về phía Ma Quốc Kỵ, trắng xóa Lục Vân Tiết giết đến. Ma Quốc Kỵ thật giống như là thân tại một nơi cuồng liệt chiến trường, hắn ý chí chiến đấu tựa hồ muốn bị phía trên chiến trường này sát thế nghiền ép xuống. Phạm Thiên Côn Ảnh cũng tại thời khắc này bọc lấy Thiên Cô Côn đánh ra, phô thiên cái địa nguyên lực tại hỏa diễm không gian nổ tung, nguyên lực đụng vào nhau lần giống như là một thanh trọng chùy đánh vào Ma Quốc Kỵ ngực đồng dạng. Ma Quốc Kỵ thậm chí có thể rõ ràng nghe được đối phương nguyên lực xé rách hắn ra thịt đau đớn. So với Ma Quốc Kỵ, Thường Tuyệt càng là kinh sợ. Ma Quốc Kỵ có một loại hỏa diễm có thể khắc chế hắn hỏa diễm bồ đoàn, cái này để cho hắn khiếp sợ đến đỉnh điểm. Hiện tại chỉ là một nhân tiên cảnh có thể cùng hắn chống lại nguyên lực, phải biết hắn là cấp 9 yêu thú a, cho dù là cấp 9 sơ kỳ cũng là cấp 9. Ma Quốc Kỵ không sợ hãi, vẹn vẹn giao thủ một cái liền phi thường rõ ràng, Thường Tuyệt căn bản kém xa so với Trúc Khúc, chẳng những kém xa, hai người còn kém quá xa. Không đợi cho Thường Tuyệt lại ra tay, Ma Quốc Kỵ liền hư không bước ra, đưa mấy cái đạo lôi kiếm bắn về Thường Tuyệt, sau đó chính là một đạo không gian giam cầm. Theo thanh câm chi tâm tham gia hỏa diễm bồ đoàn bên trong không gian cũng là tiếp tục Thường Tuyệt khống chế. Từ trong Thường Tuyệt gặp mặt tới giờ đều là Thường Tuyệt chiếm cứ chủ động, hắn một mực bị động ngừng chiến, hiện tại đã đến phiên hắn xuất thủ. Thường Tuyệt rên lên một tiếng, Lục Vân Tiết lần nữa huyễn ra một đạo bạch mang, lôi kiếm đánh vào bạch mang tóe lên vô tận bạch quang cùng với xanh mênh mông lôi mang. Tại cái chớp này, thời gian chớp mắt, Thường Tuyệt đã cảm thấy không đúng, Mà Quốc Kỵ cái này lôi kiếm đích xác là mạnh, đối với hắn căn bản không có bất kỳ uy hiếp. Theo lý thuyết, Mã Quốc Kỵ thật vất vả mới có cơ hội xuất thủ, sẽ không như vậy lãng phí cơ hội mới đúng. Khẳng định có vấn đề, Thương Tuyệt nghĩ tới đây, nguyên lực càng điên cuồng tràn vào Lục Vân Tiết. Lục Vân Tiết chớp mắt, thời gian liền muốn biến hóa. Đồng thời lên này, Thương Tuyệt cảm nhận được xung quanh có một cái tia nhất thời chậm lại. Không gian tựa hồ không còn là vừa rồi không gian. Tại khe hở không gian này, hắn thậm chí không cảm giác được Mặc Quốc Kỵ phương vị không tốt. Thương Tuyệt mới nghĩ tới đây, một đạo khí tức tử vong tràn vào ý niệm của hắn bên trong. Lúc này Thương Tuyệt chỗ nào còn có thể lo lắng tiếp tục xuống tay với Mặc Quốc Kỵ. Cả người hắn điên cuồng bắt đầu vặn vẹo, muốn tại cái này chớp mắt thời gian rời đi nguyên địa. Phốc, một cây côn ảnh đánh vào Thương Tuyệt trên cổ, xé rách đau đớn truyền đến. Thương Tuyệt ngay cả Hỏa Diễm Bồ Đoàn đều không để ý tới, xoay người rời đi. Không gian giam cầm cùng Phạn Thiên côn ảnh bên trong Hạ Nhất Côn, cái này thành Mặc Quốc Kỵ tuyệt sát, không nghĩ tới còn bị Thương Tuyệt tránh qua, tránh né chỗ yếu hại. Chớp mắt thời gian, Thương Tuyệt đã đến hơn 10 trượng bên ngoài. Nếu người khác, Thương Tuyệt có thể cứ như vậy mà rời đi. Hắn đối mặt với là Mặc Quốc Kỵ, hơn 10 trượng khoảng cách tại không gian tuấn di phía dưới căn bản không bao nhiêu khoảng cách. Oanh, còn không đợi Thương Tuyệt lần nữa bỏ chạy, Mặc Quốc Kỵ tại Thương Tuyệt phía sau chính là đấm ra một quyền. Oanh, Thương Tuyệt một lòng muốn đi, chỗ nào còn nghĩ đến đối với Mặc Quốc Kỵ đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn. Cái kia gần hơn một cái trượng thân thể, giống như là một cái trái bóng ra, đồng dạng bị Mã Quốc Kỵ trực tiếp đánh bay lên. Lời xa kinh hồn táng đảm, Nhàn Trạch cùng Tô Du đều đã lùi tới Phong Tiêu Thành một bên. Thương Tuyệt cùng Mã Quốc Kỵ động thủ uy thế, bọn hắn càng không thể xen vào được. Mà cái kia Hỏa Diễm Bồ Đoàn, bọn hắn không biết là ai chiếm thượng phong hạ phong. Ngay lúc này bọn họ trông thấy Thương Tuyệt bỗng nhiên bay lên, một cái lớn chừng quả đấm huyết động xuất hiện tại Thương Tuyệt hậu tâm. Chương 386: San bằng làng Vương Sơn. Từ Mã Quốc Kỵ cùng Thương Tuyệt sau đại chiến, Phong Tiêu Thành chính là hoàn toàn yên tĩnh. Mã Quốc Kỵ bị Thương Tuyệt Hỏa Diễm Bồ Đoàn bao lấy, tất cả mọi người đều thấy rõ. Cứ việc không có người nói chuyện, Phong Tiêu Thành tu sĩ trong lòng có chút tuyệt vọng. Hắn biết một khi tinh chủ bị giết, bọn hắn đằng sau cũng bị giết theo. Nếu không phải Nhàn Trạch cùng Tô Du đứng tại Phong Tiêu Thành hộ trận bên ngoài, thậm chí có người muốn chạy ra ngoài Phong Tiêu Thành. Không nghĩ tới vòng vần đột phá, trong khoảng thời gian ngắn về sau, tinh chủ liền phá vỡ Hỏa Diễm Bồ Đoàn không gian. Đợi mọi người chú ý tới thời điểm, Thương Tuyệt đã bị Mã Quốc Kỵ một quyền đánh bay ra ngoài. Một hồi lâu về sau, toàn bộ Phong Tiêu Thành bộc phát ra một tiếng mãnh liệt hoan hô. Thương Tuyệt vội vã muốn chạy trốn, bị Mã Quốc Kỵ một quyền đánh vào hậu tâm. Hắn thì biết hôm nay là một con đường chết. Hắn khẳng định Mã Quốc Kỵ học xong không gian thuấn di. Tại phía dưới không gian thuấn di, hắn trọng thương thế nào muốn chạy trốn, quả là trò cười. Đổi thành một người khác, đối với hắn truy sát có lẽ hắn có thể đào tẩu. Nhưng là Mã Quốc Kỵ thực lực không có chút nào so với hắn yếu hơn. Hắn hiện tại bị thương nặng, Hỏa Diễm Bồ Đoàn lại bị Mã Quốc Kỵ áp chế. Hắn hôm nay thế nào còn sống sót? Rõ ràng cơ hội sống sót không còn nhiều. Thương Tuyệt trên mặt đất ngược lại không có tiếp tục bỏ chạy, giữ tợn nhìn chăm chăm Mã Quốc Kỵ. Họ Mạc, người hôm nay có thể giết ta, nhưng ngày mai cha ta nhất định chém thành muôn mảnh, đem trọn cái chân tình hóa thành tro tàn. Dù biết mình phải chết, Thương Tuyệt ôm vạn nhất tâm tư báo ra cha của hắn Tinh Không Lang Vương tên tuổi. Mã Quốc Kỵ tử tốn nói, ta hiện tại không giết ngươi. Thương Tuyệt trong lòng vui mừng, vội vàng nói, nếu như ngươi thả ta ra, ta cam đoan ngươi cùng ta Lang Vương Sơn ân oán hoàn toàn chấm dứt, cha ta Tinh Không Lang Vương chắc chắn không tìm ngươi. Mã Quốc Kỵ lắc đầu, ngươi sai, ta cùng Lang Vương sớm đã ân oán, hiện tại sẽ là tuyệt không chấm dứt. Mấy chuyện này ta sẽ chuẩn bị để đem cái Lang Vương Sơn san bằng. Ngươi đổ sát ta Cựu Mạch Thành, ta san bằng người Lang Vương Sơn, cái này không có gì đáng nói. Còn ngươi, cái lão cha hà hạ Mã Quốc Kỵ ta chưa bao giờ sợ quá hắn. Thương Tuyệt ngây người một chút, lúc này mới kịp phản ứng. Mã Quốc Kỵ không phải chi đông, nguyện ý ủy khúc cầu toàn hạng ngươi. Mà lại là Mã Quốc Kỵ hiện tại nhân tiên cảnh có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn Thương Tuyệt. Chờ đến hắn đến địa đi tiên tầng, tợ hồ cũng không cần sợ cha hắn. Phốc, Thương Tuyệt còn lại ngây người khoảng cách. Mã Quốc Kỵ lần nữa một đạo lôi kiếm bắn ra, lôi kiếm xương qua Thường Tuyệt ngực. Đem Thường Tuyệt oanh lui ra mấy bước, ngồi dưới đất. Không đợi Tuân Tiệt kêu thảm thiết, Mạc Quốc Kỵ xòe ra tay, thanh câm chi tâm hóa thành một đoàn màu xanh ngọa diễm bao lấy Thường Tuyệt. Thanh câm chi tâm nhiệt độ kinh khủng truyền đến, Thường Tuyệt trong mắt liền hiện lên sợ hãi. Hắn nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ muốn làm gì, đây giống như là hắn dùng hỏa diễm chậm rãi đem hắn đốt chết. Đã như người ưa thích hỏa thiêu, người liền chậm rãi hưởng thụ hỏa thiêu đi. Mạc Quốc Kỵ nói xong, nhặt lên trên mặt đất thủ liễm hỏa diễm bồ đoàn. Cái bồ đoàn này rất lợi hại, hắn kém chút nữa bị thiệt thòi. Trong bồ đoàn ẩn chứa không biết là hỏa diễm gì, để hắn thanh câm chi tâm tựa hồ tiến thêm một bước. Mà trong bồ đoàn này hỏa diễm tựa hồ không có tiêu hao bao nhiêu, chỉ hắn có thời gian rảnh chậm rãi nghiên cứu một chút. Lang Vương Sơn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh cầm chi tâm bên trong Thường Tuyệt, một tiếng thảm liệt tiếng hô truyền tới. Lập tức hắn toàn bộ thân mình đều hóa thành một đám huyết vụ, vậy mà tự bạo. Mà Quốc Kỵ không nghĩ tới Thường Tuyệt còn có bản sự tự bạo. Hắn không thèm để ý, đưa tay đem phư Thường Tuyệt chiếc nhẫn cuốn tới, thu hồi thanh cầm chi tâm. Tinh chủ, người bây giờ liền đi tinh không điện sao? Kích động Nhàn Trạch đã là trước tiên chạy tới. Mạc Quốc Kỵ nhẹ gật đầu, ánh mắt hắn rơi vào hư không. Nơi này trước đó là một cái trực tiếp thông hướng tinh không điện hư không truyền trào tống trận. Cái truyền tống trận này hẳn là đi Cổ Lạc Tinh tộc địa tiên cường giả chân tát bố trí. Về sau hắn rời đi Phong Tiêu Thành, trong lúc nhất thời quên đi cái truyền tống trận này. Giờ phút này mới phát hiện truyền tống trận này vẫn còn. Bất quá lúc này hư không truyền tống trận bên cạnh nhiều hơn một cái ẩn nấp giám sát trận, có thể trong hư không ẩn nấp bố trí ẩn nấp gián sát trận, ngoại trừ Trúc Khúc bên ngoài sẽ không có người khác. Mà có kỵ vùng tay ném ra mấy đạo trận kỳ. Theo những trận kỳ này, cứ việc không có trực tiếp hủy đi ẩn nấp gián sát trận, cũng đủ cho giám sát trận này không có cách nào giám sát Phong Tiêu Thành bất kỳ cái gì động tĩnh. Ta lập tức đi một chuyến tinh không điện, người lập tức khôi phục bên này truyền tống trận. Báo kỵ phong bế giám sát trận, sau đó nắm lên lời xà hồi vĩ nhi thi thể, bước vào hư không truyền tống trận. Lúc trước hắn chính là tại truyền tống trận một bên khác ám toán chân tát, hiện tại hắn truyền tống đi qua, tự chiền muốn cẩn thận Trúc Khúc ám toán mình. Truyền tống trận bị Mạc Quốc Kỵ kích phát, Mạc Quốc Kỵ trước tiên đem hồi vĩ nhi thi thể đưa lên phía trước. Phốc, một đạo huyết vụ lui hiện lên, Mạc Quốc Kỵ liền từ trong truyền tống trận vọt tới tinh không điện quảng trường. Hồi vĩ nhi vốn là bị Mạc Quốc Kỵ đập bẹp đầu, giờ phút này tức oanh thành bã vụn. Bất quá tinh không điện trên quảng trường ngoại trừ mấy cỗ thi thể không còn một ai. Truyền tống trận xung quanh không có linh lực đang chấn động. Loại này linh lực ba động Mạc Quốc Kỵ quen thuộc chính là Trúc Khúc. Nói cách khác, hắn đoán không lầm, Trúc Khúc ngay tại truyền tống trận này chờ hắn tới. Đáng tiếc một chiêu này sớm hắn đã dùng qua, Trúc Khúc không thành công. Theo lý thuyết, Trúc Khúc xem như không thành công cũng sẽ không đào tẩu a. Trúc Khúc thực lực Mạc Quốc Kỵ rất rõ, hắn tấn cấp tới nhân tiên tầng thứ hai, muốn chém giết Trúc Khúc chỉ sợ có chút khó khăn. Mạc Quốc Kỵ thần niệm quét ra ngoài, thậm chí linh nhãn cũng đã ngưng tụ. Một lát sau hắn liền xác nhận Trúc Khúc ở trong bóng tối tính toán không thành công, về sau hoàn toàn chính xác rời tinh không điện quảng trường. Rời tinh không điện quảng trường địa phương chỉ có hai cái, một là tinh không chiến trường, một là Phong Tiêu Thành. Tinh chủ, lời xa tàng Thải Hà ở giờ phút này đang từ tinh không điện lao ra. Nàng vừa ra tinh không điện đã thấy Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian cấp tốc tới. Không đợi Mạc Quốc Kỵ hỏi thăm Trúc Khúc, nàng vội vàng nói, vừa rồi đoạn môn Trúc Khúc bỗng nhiên xông vào bến tàu tinh không, liền sát mấy người tiến nhập tinh không chiến trường. Túc điện chủ đã dẫn người canh giữ bến tàu tinh không chỗ, ta đang muốn đi Phong Tiêu Thành. Tăng điện chủ, người nói Trúc Khúc tiến nhập tinh không chiến trường. Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi một câu, Trúc Khúc không tại tinh không điện quảng trường, khẳng định tấn nhập tinh không điện. Đối với Trúc Khúc tới nói, có lẽ đối thủ của hắn chính là mình một cái, chỉ cần đi vào tinh không điện, Trúc Khúc chẳng khác nào chiếm cứ địa lợi ưu thế. Hiện tại Tăng Thải Hà nói Trúc Khúc muốn trốn vào tinh không chiến trường, đây là chuyện gì? Mạc Quốc Kỵ cũng không tin tưởng Trúc Khúc sợ hắn. Trúc Khúc thực lực hắn đã chứng kiến, coi như là hắn hiện tại tu vị tiến nhanh cũng không nhất định Trúc Khúc đối thủ. Trúc Khúc động thủ thời điểm, ta tại bên cạnh hắn, đối với hắn một chiêu, hắn trọng thương chưa lành, thực lực giảm xuống rất nhiều, hẳn là biết tinh chủ tới đã sớm đi. Đúng lúc này, Tăng Tại Hà đã hiểu được Chúc Khúc khẳng định bởi vì tinh chủ tới, không dám lưu lại tinh không điện. Mã Quốc Kỵ gật đầu, hắn tin tưởng Tăng Tại Hà lời nói. Tăng Tại Hà đã cùng hắn một chỗ liên thủ đối phó với Chúc Khúc. Đối với Chúc Khúc cường đại thấm sâu con người, thiếm hiểu rất rõ. Lần này nàng lần nữa cùng Chúc Khúc đối kháng, cũng không tụ thương mà cảm nhận được Chúc Khúc thực lực giảm xuống, tự nhiên đoán ra Chúc Khúc trọng thương chưa lành. Xem ra Thương Tuyệt cùng Hôi Vĩ Nhi cũng bị Chúc Khúc lợi dụng. Chúc Khúc lợi dụng Thương Tuyệt đi đổ sát Phong Tiêu Thành, lợi dụng Hôi Vĩ Nhi đi đối phó Tinh Đế Sơn, chính hắn đi tinh không điện, nhưng lại không động tay mà là dùng ẩn nấp giám sát trận, quan sát Thương Tuyệt tại Phong Tiêu Thành động tác. Kết quả Chúc Khúc trông thấy mình chém giết Thương Tuyệt, biết tại dưới tình huống thương thế chưa lành không phải đối thủ của mình, dứt khoát ám toán hắn một cái. Tại không có ám toán thành công, quả quyết rời đi tinh không điện, tấn nhập tinh không. Mã Quốc Kỵ rất là tiếc nuối. Tuy nói Chúc Khúc tại tinh không điện không quá có lớn phá hư, thế nhưng gia hỏa này quá mạnh, tiến vào hư không chiến trường về sau thủy chung vẫn là một cái họa. Tinh chủ giờ phút này Túc Tiền bọn người nhận được tin tức cũng nào nhào đi ra ngoài. Thiếu gia tuần theo Mã Quốc Kỵ mệnh lệnh lưu lại tinh không điện trường tắc, càng là trước tiên tới Mã Quốc Kỵ khom người thi lễ. Hồng Kết bọn hắn đâu? Mã Quốc Kỵ không trông thấy Độc Hành Hồng Kết nghi ngờ hỏi. Trường tắc tranh thủ thời gian đáp, Độc Hành Hồng Kết đại thủ đã báo, lưu lại tinh không điện cảm thấy buồn tẻ, đã sớm đi tinh không chiến trường. Mã Quốc Kỵ biết Độc Hành Hồng Kết tính cách, ẩn nhẫn lưu lại tinh không điện đích thật là vì muốn báo thù. Hiện tại đại thủ đã báo, tự nhiên không muốn ở lại. Nghĩ đến mình một cái chân mạch đại lục, nhận mấy cái bằng hữu, Băng Khởi, Sở Thiên Âu, Dung Hà, Độc Hành Hồng Kết, bọn người một cái đều không có tại đây. Ngay cả Thất Lạc đại lục người quen, vô luận là Yên Nhi, Nhậm Thiên Tinh, hắn cũng không gặp được một cái. Mà có nghĩ trong lòng không khỏi thầm than. Tình chủ, Chúc Khúc mặc dù đào tẩu, cái kia Thương Tuyệt cùng Hôi Vĩ Nhi vẫn còn đó. Và Quốc Kỵ không đợi Túc Tuyển nói xong, liền đưa tay cắt ngang Túc Tuyển lời nói. Hôi Vĩ Nhi cùng Thương Tuyệt đã bị ta chém giết, không cần lo lắng. Hiện tại mấy người các người vất vả một cái, trùng kiến cửu mạch thành, lại giữ nghiêm bến tàu tinh không. Ta muốn đi một chuyến tinh không chiến trường, ngàn vạn lần không thể phát sinh Thương Tuyệt từ bến tàu tinh không tiến vào chân tinh sự tinh. Mã Quốc Kỵ dự định đi một chuyến Lang Vương Sơn, Thương Tuyệt tàn sát cửu mạch thành. Hắn không đem Lang Vương Sơn san thành bình địa, làm gì có chuyện như thế. Thương Tuyệt bị giết, Túc Tuyển bọn người lập tức mở rộng nhìn Mã Quốc Kỵ. Thương Tuyệt thế nhưng là cấp 9 yêu thú, tại Lang Vương Sơn đệ nhị cường giả. Một cường giả như vậy còn tàn sát cửu mạch thành, bây giờ bị tinh chủ giết. Tinh không điện quảng trường truyền tống trận quang mang lần nữa sáng lên. Chỉ Hoắc Nhĩ thân ảnh xuất hiện tại truyền tống trận. Thấy Chỉ Hoắc Nhĩ thân ảnh xuất hiện, Mã Quốc Kỵ biết nhàn trạch hiệu suất rất là nhanh, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục Tinh Đế Sơn. Đến Phong Tiêu Thành truyền tống trận, lão lồ gặp qua tinh chủ. Chỉ Hoắc Nhĩ tâm tình cực kỳ vui vẻ, hắn đã nghe qua nhàn trạch nói Mã Quốc Kỵ tại Phong Tiêu Thành chém giết Phương Thương Tuyệt sự tình. Trên thực tế cho tới bây giờ toàn bộ Phong Tiêu Thành vẫn là cực độ phấn khởi bên trong. Tất cả mọi người đang nghị luận trước đó tinh chủ cùng Thương Tuyệt trận chiến kia. Mã Quốc Kỵ gật đầu, ta muốn đi tinh không chiến trường, người đến vừa vặn mang cho ta trường tắc về trước Tinh Đế Sơn. Vâng tinh chủ, còn có một việc, chính là người trước khi bế quan Thiên Chỉ Sơn trang chủ Yến Hủy Mộng đi vào Tinh Đế Sơn hỏi thăm người có hay không nhận biết một cái Mạc Thiên Thành người. Chương 387 Thiên Chỉ Sơn Trang. Mạc Thiên Thành, nghe được tên này Mạc Kỵ lập tức nghĩ tới Bắc Tần Quận Quốc. Hắn tại sao từ đi địa cầu tới chân tinh? Sự thật bởi vì Mạc Thiên Thành. Mạc Thiên Thành, Bắc Tần Quận Quốc quốc chủ. Bởi vì Bắc Tần Quận Quốc đến Nhiều Châu sau đó mất tích, mới dẫn đến Mạc Quang Viễn đi vào Nhiều Châu Thành. Kết quả Mạc Quang Viễn một nhà không còn người nào sống sót rời đi Nhiều Châu Thành. Xem như hắn Mạc Quốc Kỵ cũng là một người chủng sinh, bởi vì chưa bao giờ thấy qua Mạc Thiên Thành, tăng thêm lại là người chủng sinh, Mạc Quốc Kỵ đối với Mạc Thiên Thành cũng không có cái gì tình cảm. Xem như trợ giúp Mạc gia đoạt đại Bắc Tần về sau, cũng không tốn quá nhiều thời gian điều tra Mạc Thiên Thành sự tình. Đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói, cùng Mạc Thiên Thành ở giữa thân nhân quan hệ còn lâu mới được cùng với Yên Nhi thân thiết. Hắn không nghĩ tới thế một cái địa phương này nghe đến Mạc Thiên Thành tin tức. Cái này hắn danh nghĩa ra nghe rất hoang đường, nhưng hắn cùng Mạc Thiên Thành hoàn toàn đích xác là có quan hệ máu mủ. Cái kia Thiên Trì Sơn Trang trang chủ còn nói cái gì? Nếu như không nghe được Mạc Thiên Thành tin tức, đây cũng là được rồi. Hiện tại hắn nghe được Mạc Thiên Thành tin tức, tự nhiên không thể không nhìn. Nàng nói chờ người xuất quan, làng có rảnh sẽ đến. Ta đoán chừng làng câu nói này hẳn là từ chối chi từ, ý muốn là người tự mình tới một chuyến Thiên Trì Sơn Trang. Chỉ Hoắc Nhĩ đáp. Mã Quốc Kỵ gật gật đầu, ngược lại không suy nghĩ nhiều. Cái kia Uy Yến Hủy Mộng dù sao cũng làm cái trang chủ, mà lại Thiên Trì Sơn Trang cũng có chút danh khí. Tại mấy lần đến nhà mình bái phỏng, chính mình mặc kệ không hỏi làng về sau, làng có chút tiểu tính tình đấy cũng là bình thường. Nếu là sự tình khác, Mã Quốc Kỵ nghe qua chưa tính, hiện tại dính đến gia gia hắn Mạc Thiên Thành, hắn xem như không muốn đi cũng phải đi một chuyến. Túc Điện Chủ, ta không có ở đây trong lúc đó, người tạm thay ta tinh chủ vị trí. Mã Quốc Kỵ chuẩn bị đi Thiên Trì Sơn Trang về sau, trực tiếp đi tinh không. Tình Đế Sơn tài nguyên không có cách nào làm cho hắn bước vào tầng thứ cao hơn. Hắn tiến vào tinh không về sau, cũng không biết khi nào trở về. Vâng tinh chủ. Túc Tuyền đối với Mạc Quốc Kỵ coi là có chút hiểu rõ. Cái này tinh chủ cái gì cũng tốt, chính là không muốn bị việc vặt liên lụy. Thiên Trì Sơn Trang sở dĩ gọi tên là bởi vì cái trang này ở vị trí rất đặc biệt. Thiên Trì Sơn Trang sự thật được xây dựng ở một cái ngọn núi trên đỉnh. Ngọn núi bên ngoài không phải dãy núi mà là một cái cự đại vô cùng lớn hồ. Cái hồ này không những lớn mà lại linh khí lồng đậm, quanh năm sương mù lượn lờ, liền ở giữa sơn phong cũng lộ ra rất là mông lung. Bởi vì nơi này địa thế tương đối cao, linh khí lồng đậm, hồ này bị người ta xưng là Thiên Trì. Xây dựng cái hồ này trung tâm sơn trang cũng bị người ta xưng là Thiên Trì Sơn Trang. Một đầu cầu mắt xích từ Thiên Trì bên ngoài trực tiếp vượt qua Thiên Trì, một cái khác cố định tại Thiên Trì Sơn Trang cự phong bên trên. Giờ phút này Thiên Trì Sơn Trang trang chủ trong điện, trang chủ Yến Hủy Mộng cùng một đám Thiên Trì Sơn Trang cường giả đang ngồi đó. Bởi hắn mới nhận được tin tức Cửu Mạch Thành bị người ta đổ sát. Nghe nói đổ sát là đoạn môn môn chủ Trúc Khúc cùng Tinh Không Năng Vương trưởng tử Thương Tuyệt cùng Cổ Lạc Tinh một tên nhân tiên cường giả. Trang chủ đoạn môn Trúc Khúc cùng Thương Tuyệt thêm Thượng Cổ Lạc Tinh liền tay đổ sát Cửu Mạch Thành. Có thể thấy được bọn hắn không có ý định biện pháp dự phòng, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh chóng tính toán. Nói chuyện là một lão giả, đây chính là Thiên Trì Sơn Trang đại trưởng lão Trần Dữ Bình, nhân tiên tầng thứ nhất tu vị. Thiên Trì Sơn Trang sở dĩ cường đại không phải bởi vì Thiên Trì Sơn Trang bản thân lớn bao nhiêu thực lực, mà là Thiên Trì Sơn Trang nhất hồ bách ứng rất có năng lượng, cho nên nhân tiên tầng 1 tại Thiên Trì Sơn Trang xem như đỉnh cấp tu vị. Tổng cộng bất quá chỉ có 2 người, một cái là trưởng lão Trần Dữ Bình, cái khác là Yến Hủy Mộng. Trần Dữ Bình nói hết chỗ đặc biệt minh bạch, bất quá người ở nơi này đều rõ ràng cái kia chính là dị tộc địa tiên cường giả tới từ chân mạch đại lục. Mà đến chỗ đã đổ sát Cửu Mạch Thành, có thể thấy dị tộc chuẩn bị trực tiếp hủy diệt chân tinh. Nếu như Thiên Trì Sơn Trang tiếp tục lưu lại chân tinh mà nói, tiếp theo cũng là gặp lại. Mọi người có ý gì? Yến Hủy Mộng ánh mắt rơi vào trưởng lão cùng chấp sự trên thân. Thiên Trì Sơn Trang cùng tông môn khác đặc biệt, Thiên Trì Sơn Trang một khi rời chân mạch đại lục chẳng khác nào mất đi căn cơ. Qua nhiều năm như vậy thành lập nhân mạch quan hệ cùng hậu trưởng đem trực tiếp hủy đi. Cho nên Yến Hủy Mộng biết Trần Dữ Bình có ý là rời đi chân tinh, làng cảm thấy dạng này không ổn. Lại có một trưởng lão đứng lên. Nếu là Thương Tuyệt thật tới chân tinh mà nói, cái kia sợ rằng chúng ta xem như không đi cũng không được. Ta lo lắng không phải là có hay không vấn đề, chúng ta đi hay không vấn đề. Đám người lần nữa trầm mặc xuống. Không có người cho rằng đây là người khác kinh sợ. Dị tộc địa tiên nếu chuẩn bị đối với chân tinh động thủ, có thể không trưởng khống tinh không điện Phong Tiêu Thành. Đây chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi. Nói tới lúc này, Tinh Đế Sơn sẽ là bị tại địa tiên oanh kích. Chân tinh có rất ít địa tiên xuất hiện, xem như Tinh Đế Sơn lúc đầu tinh chủ Chi Đông cũng không người nào biết hắn tấn cấp địa tiên. Đáng tiếc là mới biết hắn tấn cấp địa tiên nên bị Cổ Lạc Tinh địa tiên ám toán bỏ mình. Đến lúc này không ai có thể xuất ra cụ thể phương pháp giải quyết. Một đạo màu đỏ chuyển thư phi kiếm cắt ngang đám người trầm mặc. Yến Hủy Mộng đưa tay nắm lên phi kiếm, thần niệm quét trong đó, lập tức thanh âm run rẩy kinh hỉ nói: "Vừa mới tin tức truyền đến, bởi vì cửu mạch thành đổ sát kinh động đến Tinh Đế Sơn tinh chủ Mạc Quốc Kỵ, Mạc Quốc Kỵ vẫn nộ xuất quan chém giết Hồi Vĩ Nhi cùng Thương Tuyệt, giờ phút này hắn đang đuổi giết Đoạn Môn Trúc Khúc bên trong." Đây thực sự tin tức, cơ hồ tất cả trưởng lão đều đứng lên, kích động nhìn đến Yến Hủy Mộng trong tay truyền thư phi kiếm. Yến Hủy Mộng cưỡng ép ổn định tâm tình kích động, thận trọng gật đầu: "Không sai, tin tức này tới từ Phong Tiêu Thành truyền tới, là ta Thiên Trì Sơn Trang người. Tin tức đích xác đáng tin, mà lại Mặc Tinh Chủ lém ra Hồi Vĩ Nhi thi thể, chém giết Thương Tuyệt, cơ hồ Phong Tiêu Thành tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có khả năng là giả." "Thật mạnh!" Người trong đại điện đều là chấn kinh lên tiếng. Cấp 9 tinh không yêu thú Thương Tuyệt, thế nhưng là tương đương với địa tiên cường giả, Mặc Tinh Chủ lại có thể chém giết cái này, mạnh hơn trình độ nào? Đã trải qua một phen giảm sóc, giờ phút này Yến Hủy Mộng càng là bình tĩnh trở lại, làng chậm rãi ngữ khí của mình tiếp tục nói: "Lấy lúc ấy Phong Tiêu Thành tràn ngập nguy hiểm, Thương Tuyệt đã oanh mở Phong Tiêu Thành phòng ngự hộ trận. Phong Tiêu Thành, Tô Du cùng Tinh Đế Sơn điện chủ Nhàn Trạch chuẩn bị lấy tinh thần Tuẫn Thành, lúc này Mặc Tinh Chủ đi vào, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người cùng Độc Giác Nang Vương Thương Tuyệt một trận đại chiến, cuối cùng dùng lôi kiếm oanh sát Độc Giác Nang Vương Thương Tuyệt." Bởi vì chấn kinh cùng đột ngột vui sướng, toàn bộ đại điện ngược lại là có chút an tĩnh lại. Tất cả mọi người tại may mắn chân Tinh Đế Sơn có dạng này một cái cường đại tinh chủ, bằng không mà nói, chẳng những bọn hắn Thiên Trì Sơn Trang, xem như toàn bộ chân tinh khó thoát khỏi kiếp nạn. Trần Sử Bình thứ nhất kích động nói: "Trang chủ, trước tiên mấy lần đi Tinh Đế Sơn chưa từng thấy cái này Mặc Tinh Chủ." Tất cả mọi người minh bạch Trần Sử Bình trưởng lão ý tứ, cái kia chính là Thiên Trì Sơn Trang nhất định phải cùng Tinh Đế Sơn cái này một nhiệm kỳ tinh chủ Mạc Quốc Kỵ lôi kéo quan hệ. Yến Hủy Mộng nhìn thoáng qua bên người chàng Tích Nguyệt, hít một hơi sâu, bỗng nhiên đứng ra nói: "Ta liễu lại đi một chuyến Tinh Đế Sơn." Nguyên bản nàng không có ý định tiếp tục cầu đến Tinh Đế Sơn, Thiên Trì Sơn Trang dù sao cũng có mặt mũi, dạng này mỗi lần không thấy Thiên Trì Sơn Trang nơi nào còn có mặt mũi. Nhưng Mạc Quốc Kỵ hoàng không xuất thế, ngay cả tương đương với địa tiên cấp 9 tinh không yêu thú cũng có thể chém giết, đây quả thực cường đại đáng sợ. Đối mặt với cường giả loại này, Thiên Trì Sơn Trang có cái gì mà kiêu ngạo? "Ta đồng ý trang chủ tiếp tục đi Tinh Đế Sơn thẳng đến khi Mặc Tinh Chủ mới thôi." Trần Dữ Bình lại là người thứ nhất nói. Nhưng vào phút này, Thiên Trì Sơn Trang tiếp đãi lữ tu vội vã đi đến đại điện. Khi tất cả mọi người đem ánh mắt về phía là tiếp đãi lữ tu thời điểm, lữ tu không người thi lễ: "Tinh Đế Sơn Tinh Chủ Mạc Quốc Kỵ đến bái phỏng." "À, cái gì?" Tất cả mọi người nghĩ thế nào? Đi Tinh Đế Sơn cùng Tinh Đế Sơn Mạc Quốc Kỵ lôi kéo quan hệ, thậm chí nghĩ đến Tinh Đế Sơn Tinh Chủ cùng Thiên Trì Sơn Trang có hay không khả năng thông qua thông gia thành công thời điểm Tinh Đế Sơn Tinh Chủ đột nhiên tới cửa bái phỏng, đây là cái gì tiết tấu? Là mang ý nghĩa Thiên Trì Sơn Trang sắp quật khởi sao? Nhanh cho mời Mạc Tinh Chủ. Yến Hủy Mộng sau khi nói xong liền đi theo: "Chờ một chút, ta tự mình nghênh đón." Không có người cảm thấy Yến Hủy Mộng lời nói có vấn đề. Chém giết Thương Tuyệt, Tình Đế Sơn Tinh Chủ Mạc Quốc Kỵ tự thân lên đến cửa bái phỏng, đây quả thực là Thiên Trì Sơn Trang đệ nhất sự kiện đại sự. Thiên Trì Sơn Trang trang chủ tự nhiên muốn tự mình nghênh đón. Chẳng những trang chủ muốn đi, bọn hắn những trưởng lão này hộ pháp hết thảy đều muốn nghênh đón Mạc Tinh Chủ. "Tích Nguyệt, người đi theo cạnh ta." Yến Hủy Mộng đi hai bước về sau, nhớ tới đệ tử của mình Trang Tích Nguyệt, tranh thủ thời gian kêu một câu. Trang Tích Nguyệt mặt có chút hỏa thiêu, đồng thời lòng cũng có chút kích động. Cứ việc làng sự tình đều nghe sư phụ, nhưng đối với cái Mặc Tinh Chủ đại danh như sấm bên tai, chỉ kém chút là chưa từng gặp qua. Nhân bảng đệ nhất, địa bảng đệ nhất, tinh không bảng thứ hai, đắc tội Yến gia cùng Hạ gia, đắc tội Tinh Đế Sơn vô tướng điện chủ, thậm chí tao ngộ toàn bộ chân tinh truy sát, kết quả người ta y nguyên sống sót, hiện tại hoàn thành Tinh Đế Sơn tinh chủ. Nếu là hắn coi trọng mình, cái này Mặc Tinh Chủ rất có thể chính là trung thân nam nhân. Dù là không có lựa chọn, chàng Tích Nguyệt cũng hy vọng nam nhân của mình lớn lên đẹp trai, khí thế một chút, đồng thời có bản lĩnh. Mã Quốc Kỵ tuổi còn trẻ trở thành tinh chủ, các đại bảng danh sách đều là hàng đầu, khẳng định là người có bản lĩnh. Cũng không biết hắn tướng mạo thế nào. Nghĩ tới đây, Trang Tích Nguyệt trên mặt càng phát sốt, trong lòng thậm chí có chút đập thình thịch. Không biết thiếu nữ thì nhìn bên cạnh mình mỗi lúc trời tối ngủ một cái người quái dị, huống chi là chân mạch đệ nhất mỹ nhân Trang Tích Nguyệt. Mã Quốc Kỵ chắp tay đứng tại Thiên Trì sân trang bên ngoài, nhìn thấy phía xa sương mù lượn lờ Thiên Trì hồ, lòng vẫn là âm thầm cảm thán. Cái này Thiên Trì sân trang thực sự là một lời lựa chọn địa phương đơn giản nhất chính là thế ngoại đảo nguyên, chẳng những thích hợp định cư còn thích hợp bế quan tu luyện. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.